Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 108, giao lưu tạm giữ chức. Tháng giêng 28 ngày, giản tịch quan hạ chiếu, phê chuẩn các nơi báo cáo phủ cung, huyện viện phương trượng danh sách, sớm đã làm xong đầy đủ chuẩn bị huyền đàn cung lúc này tổ chức cùng đề cử đại hội. Đem Triệu Nhiên đẩy lên huyền đàn cung phương trượng pháp tòa. Mà tại Tùng Phiên, Lục Nguyên Nguyên cũng đã trở thành thiên hạc cung phương trượng. Lục Nguyên Nguyên thăng tòa cùng ngày, Dư Chí Xuyên đại biểu Tông Thánh Quán hiện trường xem lễ chúc mừng. Nghe nói có trên 100 tên sớm biết được tin tức tứ xuyên các nhà tán tu cũng chạy tới thiên hạc cung. Xem lễ sau khi lôi kéo Dư Chí Xuyên lôi kéo làm quen, để Dư Tổng biên thực, sứt đầu mẻ chán, một phen. Giám viện Bạch Đằng Minh chuyên phái người đưa tới một phong thư. Ngôn từ bên trong thổn thức không thôi, đối với không thể tiếp tục cùng Triệu Nhiên cộng sự mà cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Triệu Nhiên cũng thật đáng tiếc, bởi vì hắn phát hiện, ngồi lên huyền đàn cung phương trượng về sau, hắn không có cách nào điều người. Không phải nói hắn uy vọng không đủ, hôm nay thiên hạ đại thế bày ở trước mắt, hắn thật muốn điều người, trừ phi giản tịch quan cưỡng ép áp chế, nếu không căn bản không thành vấn đề. Hắn khó khăn là huyền đàn cung một cái củ cải một cái hố, chiếm được tràn đầy, căn bản không có không vị lưu lại cho ngươi tới làm cùng cửu giang tịnh xưng thiên hạ nhà giàu nhất chi địa. Huyền đàn cung đạo môn chức vụ cái đỉnh cái bánh trái thơm ngon, phàm là có cái không vị đều lập tức đánh cho đầu rơi máu chảy. Nơi nào nhưng có thể để lại cho hắn, trừ phi vạch mặt cưỡng ép nắm giữ, đem phía dưới tam đô cùng tám đại chấp sự đuổi đi. Nhưng cứ như vậy, hắn còn phải cho những cái kia bị hắn chen đi tam đô cùng các chấp sự tìm ra đường. Đồng thời di chứng cũng cực kỳ đột xuất, tại không có sai lầm lớn tình huống dưới đem người đuổi đi, sẽ dẫn đến lòng người không phục. Tiếp xuống rất nhiều chuyện liền làm nhiều công ít, suy nghĩ tới suy nghĩ lui, hắn đem giám viện lãnh Đằng Hưng gọi vào mình phương trượng viện. Hai người gặp mặt, Triệu Nhiên lệ cũ mời đối phương ngồi xuống, tự mình xuất thủ pha trà. Sau đó cười hỏi, lệnh giám viện cùng ta Tùng Phiên Tông Thánh Quán trấn giữ Long Dương Tổ Sư phải chăng có thân? Lãnh Đằng Hưng nói, nào dám treo cao, nghe nói Long Dương Tổ Sư là Hàng Châu người, nhà ta tổ tiên lại là Thiểm Tây người. Đương nhiên, 500 năm trước nói không chừng là một nhà. Nếu như Long Dương Tổ Sư nguyện ý nhận hạ ta môn thân này thích, ta thế nhưng là ba chi không được. Đơn giản chuyện phiếm vài câu, Lãnh Đằng Hưng lấy lòng lên Triệu Nhiên tại xuyên Tây Bắc thành tựu. Hắn vẫn làm một phen công khóa, đối Triệu Nhiên tại Tùng Phiên sự tích thuộc như lòng bàn tay. Tàn giã bạch mã ba bộ, phát triển dân sinh, chống hạn cứu dân các loại, đều nói đến đạo lý rõ ràng. Triệu Nhiên khiêm tốn nói, cũng không phải ta một người công lao, đều là đồng đạo nhóm ủng hộ và yêu mến. Lệnh giám viện là tinh thông giảng đạo, biết được đám người kiếm củi đốt diễm cao, không có một cái hiệu suất cao. Thiết thực, nguyện ý làm sự tình đoàn đội, muốn đem sự tình làm tốt, đó là không có khả năng. Lãnh Đằng Hưng gật đầu nói, phương trượng nói đến lại đối không có. Triệu Nhiên nói, trước khi đến, ta cũng nhìn mới xuống tới tín lực sổ ghi chép. Toàn bộ nam trực lệ hơn 96 triệu, ứng thiên phủ 830 vạn, tại 18 cái châu phủ bên trong dơ cao đứng đầu bảng A. Điều này nói rõ, lệnh giám viện vẫn dụng tâm, huyền đàn cung các cấp các tu sĩ còn là chịu trách nhiệm. Lãnh Khiêm có chút đứng ngồi không yên, trên mặt có chút đỏ lên, thật sự là đảm đương không nổi phương trượng như thế khích lệ. Thật sự là hắn cực kỳ không có ý tứ. Ứng Thiên Phủ mặc dù xếp tại Nam Trực Lệ 18 cái châu phủ vị thứ nhất, Nhưng nhân khẩu cũng nhiều a, thuộc hạ 8 huyện, tổng cộng 300 vạn người, chiếm toàn bộ Nam Trực Lệ tổng nhân khẩu gần 1/5. Có thể tin lực giá trị đâu, lại vẫn chưa tới 1/10. Tùy tìm một cái biết tính sổ, đều biết đây nhất định là không như ý. Đây chẳng qua là đăng bản tỉnh bên trong so sánh. Nếu như lấy ra cùng tỉnh ngoài so sánh, tỉ như cùng Tùng Phiên so sánh, vậy thì càng không chịu nổi. Tùng Phiên hơn 500.000 người, năm ngoái tín lực giá trị đột phá 500 vạn. Nếu như dựa theo cái số này tính, Ứng Thiên 300 vạn người, có phải hay không hẳn là đạt tới 3.000 vạn mới hợp cách? Mà lại hắn cũng có nghe thấy, Tam Mao quán vì sao không phái nhà mình tu sĩ bỏ ra mặc cho phương trưởng. Ngược lại từ Thiên Hạc cung mời tới Triệu Chí Nhiên, cũng là bởi vì Trần Thiên Sư đối Ứng Thiên Phủ, đối Nam Trực Lệ giảng đạo sự vụ rất không hài lòng. Triệu Nhiên nhìn ra hắn xấu hổ, vội vàng an ủi, không phải là ta cố ý lấy lòng, hoàn toàn chính xác đã cực kỳ không dễ dàng. Nơi này dù sao cũng là dưới chân thiên tử, đại minh thủ thiện chi địa, quan lớn hiển hoạn, giàu giả thân hào tụ tập ở đây, cái nào đều không phải tốt trêu chọc. Huống chi những năm này, ai, không nói cũng được, tóm lại, có thể đạt tới 830 vạn. Ta tán thành lệnh giám viện năng lực, tán thành hạp viện đồng đạo nhóm năng lực. Một phen nói đến Lãnh Đằng Hưng nước mắt đều mau ra đây. Các loại ủy khuất bị Triệu Nhiên thoán đi lên, chỉ cảm thấy vị này phương trượng quả nhiên là lý giải đạo hữu, quan tâm thuộc hạ địa phương tốt trượng. Phương trượng, ta, cái gì đều không cần nói, ta hiểu, chờ Lãnh Đằng Hưng tâm tình bình phục về sau. Triệu Nhiên nói, đương nhiên. Chúng ta đã thân ở kinh thành dạng này một cái đặc thù hoàn cảnh, cũng chỉ có thể cố gắng đi thích ứng hắn. Tại dạng này một cái mới dưới hình thế, nghĩ biện pháp làm tốt chúng ta sự tình, đi tốt chúng ta mỗi một bước. Tỉ như, chúng ta có thể hay không trước định một cái tiểu mục tiêu. Năm ngoái lấy được 830 vạn thành tích, như vậy năm nay có thể hay không đột phá 900 vạn đâu? Lãnh Đằng Hưng nhẹ gật đầu, có phương pháp trượng tài, chẳng khác nào có chủ tâm cốt, ta nhất định phối hợp tốt phương trượng, liều chết hoàn thành cái này tiểu mục tiêu. Cũng hy vọng phương trượng có thể đem ngài tại Tùng Phiên cách làm mang tới, để chúng ta đều có một cái học tập thời cơ. Triệu Nhiên khích lệ nói, ta tin tưởng lệnh giám viện, tin tưởng Huyền Đàn cung chư vị đồng đạo nhóm. Nói đến ta tại Tùng Phiên kinh nghiệm, đúng là có một ít, ta chợt nhớ tới, đã muốn học tập, liền hảo hảo học nha, chân chính học hiểu học thực học thông. Làm sao cái học hiểu học thực học thông? Muốn học hiểu học thực học thông, nhất định phải tăng cường 4 loại năng lực học tập, nhất viết cước lực, nhị viết nhãn lực, tam viết trí nhớ, tứ viết bút lực, nhấp một ngụm trà. Để Lãnh Đằng Hưng cẩn thận trải nghiệm một phen, nói tiếp, muốn tăng cường 4 loại năng lực, nhất định phải từ thực tiễn xuất phát, hết thảy kết hợp Huyền Đàn cung thực tế. Cụ thể tới nói, ta cho rằng có thể chia làm 2 loại phương thức, một cái là đi ra ngoài, một cái là mời tiến đến. Đi ra ngoài, chính là chúng ta Huyền Đàn cung phái ra khiêm tốn dốc lòng cầu học đạo hữu tiến về Tùng Phiên. Mời tiến đến, chính là chúng ta từ Thiên Hạc cung sẽ có kinh nghiệm có thành tích đạo hữu mời đến Ứng Thiên. Hai bên trao đổi lẫn nhau tạm giữ chức, đồng thời treo 1 năm trước hoặc là 2 năm, cộng đồng học tập đề cao. Cái này gọi giao lưu ra hiểu biết chính xác, ngươi xem coi thế nào. Phương trượng biện pháp này tốt, vậy chúng ta phải nắm chặt một ít, nên sớm không nên chậm trễ. Thiên Hạc cung đầu kia, ta cùng Bạch giám viện rất quen thuộc, hắn khẳng định đồng ý. Chúng ta bên này, ngươi gián tiếp cái bố cáo, để mọi người tự nguyện báo danh, nguyện ý đi, lập tức an bài, tự nguyện, Đương nhiên là tự nguyện. Dưa hái xanh không ngọt nha. Đương nhiên, Tùng Phiên là gian khổ xa xôi địa khu. Qua bên kia phải làm cho tốt qua thời gian khổ cực chuẩn bị. Vì đề cao sinh hoạt trình độ, chúng ta đạo cung có thể làm một cái Tùng Phiên phụ cấp. Mỗi tháng lương bổng thêm 5 lượng, một năm 60 lượng. Phàm là học thành trở về, đều đem làm bước kế tiếp sách trước dự bị nhân tuyển. Ngươi thấy thế nào? Nói được mức này, Lãnh Đằng Hưng còn có thể nói cái gì? Tất nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống, hắn không đáp ứng cũng không được. Lê Đại Ẩn đã từng trong âm thầm uy hiếp qua hắn. Nếu là không thể thật tốt phối hợp Triệu Phương Trượng giảng đạo, hắn một nhà lão tiểu sang năm liền phải làm cho tốt rời đi kinh thành chuẩn bị. Có một năm 60 lượng đại ngạch Tùng Phiên phụ cấp. Lại có sau khi trở về tiến vào sách chức dự bị nhân tuyển Phạm Trù Dụ hoặc Huyền Đàn Cung, lúc này liền có hơn 10 người báo danh tiến về. Triệu Nhiên cầm phần danh sách này, bắt đầu đối vị tuyển người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,